Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 916, tài nguyên trao đổi. Mạc Hà rời đi, Long tộc bên này tự nhiên có người đưa tiễn, bởi vì lẫn nhau bây giờ lần này tiếp xúc coi như là vui vẻ. Ngoài ra, đối với Mạc Hà đến tin tức, Long tộc cũng phải để cho người biết. Tiếp theo, Long tộc còn muốn thông qua lần này Mạc Hà đến, và yêu tộc lại tiếp tục tiếp xúc một chút, để cho yêu tộc bên này thu liễm một chút, đồng thời bọn họ tốt dành ra tay chân, thu thập trong biển khơi loạn cục. Ngao Bối đưa Mạc Hà mau muốn đi ra chân Long cung thời điểm, Mạc Hà đột nhiên cảm giác được mười mấy đạo kim tiên cảnh giới hơi thở đang hướng chân Long cung bên này tới. Hơn nữa từ hơi thở lên phán đoán, cái này mười mấy vị kim tiên, tất cả đều là Long tộc chân Long. Hơn nữa trên người của bọn họ đều mang một loại sôi trào sát ý, còn có nhàn nhạt mùi máu tanh. Đoán chừng là một cuộc chiến đấu mới vừa kết thúc. Mạc Hà quay đầu nhìn một cái bên người Ngao Bối, cũng không có mở miệng nói gì. Bất quá Ngao Bối nhưng rõ ràng Mạc Hà ý kiến, chủ động mở miệng trả lời: bạn tộc đã có không thần chi tim, vậy ta Long tộc tự nhiên muốn trừng phạt một chút bọn họ. Nếu không, cái này trong biển khơi những chủng tộc khác thì phải mất đi kính sợ lòng của Ngao Bối. Những lời này nói xong, Mạc Hà đã cảm giác được những cái kia kim tiên khoảng cách đã rất gần, thậm chí ánh mắt bên trong cũng đã thấy bóng người bọn họ. Nhẹ nhàng hướng về phía Ngao Bối gật đầu một cái, Mạc Hà cũng không có đối với chuyện này phát biểu ý kiến. Bỏ mặc bạn tộc kết quả như thế nào, cái này thủy chung là Long tộc chuyện của mình, Mạc Hà không có nhúng tay cần thiết, cũng không có nhúng tay quyền lợi, ít nhất trước mắt mà nói là không có. Ở Ngao Bối đưa tiễn dưới, Mạc Hà đi ra chân Long cung, về phía trước chạy một khoảng cách đường, sau đó thì dừng lại. Mạc đạo hữu, từ nơi này bắt đầu, đạo hữu muốn tới lui liền không sao, ta cũng liền đem đã có đưa tới đây, sau đó còn có một chút sự việc phải xử lý, mong rằng Mạc đạo hữu thứ lỗi. Ngao Bối hướng về phía Mạc Hà nói: phiền toái đạo hữu đưa tiễn, lần này trở về sau đó, ta sẽ mau sớm an bài xong hôm nay nói công việc tương quan. Vậy hy vọng Long tộc đạo hữu mau sớm phái người tới tiếp xúc một chút. Còn như địa điểm nói, tốt nhất người đến tộc Tiên Đình. Mạc Hà gật đầu một cái nói: ta sẽ mau sớm phái người đi qua. Ngao Bối nghe vậy, vậy gật đầu cười, sau đó liền đưa mắt nhìn Mạc Hà bóng người biến mất. Lúc này mới xoay người quay trở về chân Long cung, cùng hắn trở lại chân Long cung sau đó. Mới vừa rồi vậy năm vị đại năng giả như cũ ngồi tại đại điện bên trong, chỉ là mới vừa rồi Mạc Hà vị trí lại bị vững vàng trói buộc cư trú Châu Nguyệt thay thế. Vậy năm vị đại năng giả đang hỏi trước Châu Nguyệt. Thấy Ngao Bối trở về, Ngao Nghiễm xoay đầu lại hỏi: hắn đi? Ngao Bối gật đầu một cái: có hay không dò xét xảy ra cái gì? Ngao Nghiễm tiếp tục hỏi: không có, hắn biểu hiện rất bình thường, chính là đối với trao đổi tài nguyên một điểm này, tự hồ xác thực tương đối coi trọng, hẹn chúng ta lần kế ở nhân tộc trong Tiên Đình hiệp đàm. Ngao Bối lắc đầu một cái nói, sau khi nghe được câu này, Ngao Nghiễm vậy không tiếp tục nói nữa cái gì, sự việc đã ước định xong. Cộng thêm hiện tại Long tộc cũng đích xác cần người tộc lực lượng. Dù là nhân tộc bên này còn có cái gì cái khác tâm tư, bọn họ trước mắt tốt nhất lựa chọn cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Xoay đầu lại, Ngao Nghiễm nhìn bị trói buộc cư trú Châu Nguyệt, cặp mắt hơi nheo lại, mở miệng lần nữa hỏi: ngươi vẫn là không có muốn nói cái gì sao? Bị trói buộc cư trú Châu Nguyệt lúc này nhắm hai mắt, đối với hắn nói xong toàn bịt tai không nghe, phảng phất như là làm như không nghe thấy. Gặp nàng cái bộ dáng này, tại chỗ mấy vị long tộc đại năng già, trong lòng đều tràn đầy tức giận, có loại muốn trực tiếp đem đối phương chém giết xung động. Không qua mọi người cũng có thể khắc chế ở bảng tộc, từ ra ngươi cái này đại năng giả sau đó, ở toàn bộ trong biển khơi, địa vị cũng không coi là thấp. Toàn bộ bảng tộc, hôm nay có hơn 300 cái gọi lên tên chữ tộc quần, phân phối ở trong biển khơi các nơi, số lượng khổng lồ, hoàn toàn gọi là trong biển đại tộc. Nhiều năm như vậy tới nay, long tộc đối đãi bảng tộc vậy coi như không tệ. Công pháp và tài nguyên, trên căn bản đều phải cho qua. Ban đầu ngươi muốn đột phá đại năng giả cảnh giới thời điểm, Ngao Vũ còn đích thân chỉ điểm qua ngươi. Hôm nay, hắn mới vừa không có ở đây, ngươi thì có tâm tư khác. Châu Nguyệt, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ngao Nghiễm thanh âm tại đại điện bên trong vang lên. Ngay lúc nói chuyện, hắn đứng lên, từng bước đi tới Châu Nguyệt bên người. Mà theo hắn mà nói, Châu Nguyệt vậy mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Đến khi Ngao Nghiễm nói sau khi nói xong, Châu Nguyệt rốt cuộc chuẩn bị muốn mở miệng phản bác hắn thời điểm, Ngao Nghiễm lại đột nhiên đưa tay bắn ra một đạo lam quang, đem miệng của nàng dán lại. Mới vừa rồi ngươi không muốn nói, lúc này ngươi vậy không cần nói gì nữa. Ngao Vũ không có ở đây, ta long tộc vừa không có tạo hóa đạo tổ chỗ dựa, cho nên các ngươi những thứ này nuôi không quen đồ, mới cũng nổi lên kiểu khác tâm tư. Có thể ta nói cho ngươi, long tộc không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Biển khơi vậy từ đầu đến cuối sẽ là long tộc biển khơi. Yêu tộc muốn đưa tay, không có dễ dàng như vậy. Nói xong câu này nói sau đó, Ngao Nghiễm cuối cùng nhìn một cái Châu Nguyệt, ánh mắt kia lạnh như băng, phảng phất là ở xem một người chết. Ngao Bối, Ngao Trạch, Ngao Bính, tiếp theo các ngươi và yêu tộc bên kia tiếp xúc một chút, nhất định phải để cho bọn họ tiếp theo một đoạn thời gian thu liễm một chút. Ngao Chủ, Ngao Trơn Bóng, các ngươi và nhân tộc đi tiếp xúc một chút, thuận tiện chuẩn bị xong trao đổi tài nguyên, có thể cho nhân tộc một chút ngon ngọt, để cho bọn họ chiếm một ít tiện nghi, nhưng chú ý phải mau sớm thúc đẩy chuyện này. Thu hồi ánh mắt sau đó, Ngao Nghiễm lập tức hướng về phía đại điện bên trong năm tên đại năng giả phân phó nói. Trả lời hắn chính là năm đạo đều nhịp thanh âm. Ngoặc kép, Hải Châu bên bờ, Mạc Hà bóng người ở trong hư không chớp mắt ra. Hắn nhìn một cái trước mắt biển khơi, Mạc Hà đột nhiên phát hiện, thủy mạch long tộc phòng tuyến, so với trước rút lui một lớn đoạn, hiện tại đang kiến thiết phòng tuyến mới. Ở bọn họ vốn là phòng tuyến chỗ, nhân tộc đại quân đang thử thăm dò đến gần, lộ vẻ được vô cùng cẩn thận một chút. Mạc Hà đứng tại chỗ nhìn mấy lần, rất nhanh liền biết rõ phát sinh loại chuyện như vậy nguyên nhân. Vấn đề ngọn nguồn vẫn là ở mình nơi này, bởi vì hắn điều khiển nước biển, đem Châu Nguyệt mang đi đồng thời, cũng để cho thủy mạch long tộc thủy yêu tạm thời bại lộ, đưa tới bọn họ ngắn ngủi kinh hoàng. Dù là hiện tại nước biển lại lần nữa lan tràn tới, từ an toàn cân nhắc, thủy mạch long tộc thủy yêu vẫn quyết định thối lui về phía sau, chế tạo lần nữa phòng tuyến. Theo đạo lý mà nói, có Mạc Hà tham dự, như vậy hắn như vậy hành vi coi như là có chút vượt ranh giới. Có thể hôm nay thủy mạch long tộc tình huống như thế một chút có đánh sát biên cầu hiểm nghi nhỏ qua, căn bản không sẽ có người truy cứu, thậm chí cũng không biết có người nhắc tới. Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không có đem sự việc quá mức để ở trong lòng, trực tiếp liền trở về không gian nhỏ bên trong. Ở Mạc Hà trở lại không gian nhỏ sau đó, đầu tiên nhìn thấy chính là Khuất Kỳ. Hắn vậy tựa hồ một mực chờ đợi Mạc Hà trở về, thấy Mạc Hà liền lập tức đứng dậy nghênh đón, hơn nữa ở nơi đó dương mắt chờ đợi Mạc Hà giải thích một chút hắn chuyến này thu hoạch. nhìn đối phương hơi có vẻ ánh mắt mong đợi, Mạc Hà liền cười lên tiếng. Chuyến này rốt cuộc và Thủy Mạch Long tộc đại năng giả bước đầu tiếp xúc một chút. Vậy đơn giản biểu đạt một chút nhân tộc trước mắt đối với Long tộc thái độ. Hơn nữa ước định tiếp theo nhân tộc và Long tộc bây giờ sẽ có một lần tư nguyên trao đổi. Khuất Kỳ nghe được Mạc Hà mà nói, trong lòng vừa suy nghĩ trước, trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Hắn cũng biết bằng vào một lần tiếp xúc, Long tộc không thể nào lập tức liền dựa vào hướng nhân tộc một bên. Cái này ít nhất được tiếp xúc mấy lần sau đó, lẫn nhau thỏa thuận tốt các hạng công việc, Long tộc mới có thể dựa vào hướng nhân tộc. Mạc Hà lần này đi biểu đạt một cái thái độ liền đã đủ. Và Long tộc tiến hành một lần tư nguyên trao đổi, đây coi như là quá mức thành quả. Cứ việc chuyện này có thể sẽ trở thành là Long tộc tiếp theo và yêu tộc hòa hoãn quan hệ quả cân. Làm người hài lòng tộc nguyện ý cho Long tộc cái này quả cân. Giống vậy nhân tộc cũng không nguyện ý thấy yêu tộc rất thuận lợi lôi kéo đi Long tộc tương đối cường đại chi nhánh chủng tộc, lớn mạnh tự thân lực lượng, tư nguyên trao đổi, nhân tộc cũng có thể vì vậy lấy được không ít chỗ tốt. Nhất là đối với Thương Xiển mà nói, khả năng này là để cho Long tộc hoàn toàn tiếp nhận hắn đạo tiền tốt cơ hội. Đủ để cho hắn tu vi tiến hơn một bước, nói cho Khuất Kỳ mình chuyến này đi Long tộc thu hoạch sau đó. Mạc Hà liền phân phó hắn cùng trước kia như nhau, tiếp tục chú ý yêu tộc và Long tộc chiều hướng. Mạc Hà đây là liên lạc các vị đại năng giả. Giống vậy cũng đem mình và Long tộc sau khi tiếp xúc thành quả cho biết. Nhất là nói một lần tư nguyên trao đổi sự việc. Ngoài ra, Mạc Hà vậy cho biết liền các vị đại năng giả. Mình lần này đi chân Long cung, đích xác không có thấy Ngao Vũ. Vị này Long tộc đứng đầu đại năng giả rơi xuống tin tức. Một lần nữa tỏa thật một phần. Còn có bạc tộc Châu Nguyệt phản bội. Mạc Hà cũng cùng các vị đại năng giả thảo luận một chút. Kim đối với chuyện này có thể sinh ra vượt qua nắm trong tay ảnh hưởng. Lại tiến hành một ít an bài. Cuối cùng mới kết thúc lần nói chuyện này. Các vị đại năng giả đối với Mạc Hà cách làm vậy rất đồng ý. Vậy bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Muốn từ Long tộc nơi đó đạt được một ít bọn họ yêu cầu tài nguyên chân quý. Chuyện này Mạc Hà cũng chưa có tiếp tục nhúng tay. Long tộc bên kia tốc độ đích xác thật nhanh. Ở Mạc Hà sau khi trở lại cách một ngày, Tiên Đình cũng đã nhận được Long tộc muốn bái phỏng thỉnh cầu. Vì thế, Thương Xiển còn cố ý đơn độc liên lạc Mạc Hà, đối với hắn bày tỏ cảm ơn. Thương Xiển cũng biết Mạc Hà ý kiến, làm là nhân tộc ẩn núp đại năng giả. Thương Xiển hôm nay thực lực rốt cuộc đến trình độ nào? Mạc Hà cũng không biết, nhưng là đến khi ở giữa thiên địa các tộc, toàn bộ đều lưu thông Thương Xiển đạo tiền thời điểm, Thương Xiển liền khoảng cách thành tựu tạo hóa đạo tổ không xa. Thời gian chớp mắt một cái, lập tức liền đi qua mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian, Khuất Kỳ một mực đang chú ý có liên quan tại Long tộc và yêu tộc tin tức. Từ Mạc Hà đi Long tộc viếng thăm sau đó, hắn trở về mấy ngày nay, yêu tộc hành động đổi được ít đi không thiếu. Tựa hồ bởi vì là nhân tộc và Long tộc bắt đầu tiếp xúc duyên cớ. Thật để cho yêu tộc đổi được thu liễm một ít, mà nhân tộc và Long tộc chuẩn bị tiến hành tư nguyên trao đổi. Chuyện này vậy đã đại khái xác nhận thời gian, trước mắt nhằm vào một ít tương đối chân quý vật liệu. Nhất là Long tộc chỗ có 102 chân quý vật liệu. Nên như thế nào ấn định giá trị? Ở tiến một bước hiệp đàm bên trong. Nhưng phỏng đoán ở bàn tháng, lần này tư nguyên trao đổi là có thể hoàn thành. Sự việc tựa hồ cũng là dựa theo dự đoán bên trong tới. Bất quá Mạc Hà Tổng cảm thấy hết thảy sẽ không như thế thuận lợi. Yêu tộc chuẩn bị đào Long tộc góc tường trước, nhất định là có chuẩn bị chu đáo, nên cân nhắc đến vấn đề, cũng hẳn cũng cân nhắc đến mới đúng. sẽ không để cho sự việc dựa theo nhân tộc tâm ý tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyenc.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tai-en-gai-nối-tai-gai-nối-di-ô-gai-nối-tai-gai-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.